bởi vậy tâm tình lại có chút thấp thỏm, đồng thời không biết làm sao. Tòa nhà khách sạn cao đến 30 tầng, anh đặt phòng ở tầng 28. Số tầng dần nhảy lên, thang máy không ngừng kéo lên, mà cùng kéo lên, giờ phút này, còn có nhiệt độ trong thang máy. Vân Thi Thi phát hiện được thân thể anh càng lúc càng nóng hổi, lặng lẽ muốn tránh sang một bên. Anh lại lập tức phát giác ra động tác nhỏ này của cô, bỗng nhiên kéo eo cô, xùy một tiếng, tránh cái gì, anh cũng sẽ không ăn em, sẽ không ăn cô. Lời này, cô lại nhịn không được muốn đánh một dấu hỏi. Người đàn ông này, thật là một quái vật, không ngừng có tinh lực khiến người ta chấn kinh, dường như dùng mãi không cạn, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Làm sao lợi hại như vậy chứ? Cô nghe nói, đàn ông bình thường, ở trên giường, nhiều nhất kiên trì một buổi tối, liền sẽ mệt bở hơi tai rồi. Có thể người đàn ông này, trắng đêm đến điên loan đảo phượng, chỉ cần ngắn ngủi nghỉ ngơi dưỡng sức, xông vào tắm một cái, thay đổi âu phục, liền lại là khí phách tinh anh, tinh thần sáng láng tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Anh không mệt sao? Hay là trời sinh thể lực khỏe mạnh? Theo cô quan sát, đây là dưới tình huống anh bảo thủ, mỗi lần trên dư. Chương 1637, vấn đề đen tối. Vân Thi Thi khống chế không nổi chính mình suy nghĩ lung tung, kịp phản ứng, cô bỗng nhiên nhéo nhéo mi tâm, âm thầm buồn bực chính mình vậy mà lại nghĩ vấn đề đen tối này. Vừa ép buộc chính mình không cần suy nghĩ nữa, vừa hiếu kỳ mạnh mẽ về tiềm lực thể năng của người đàn ông này. Đến tột cùng là anh quá cường hãn, hay là cô quá yếu? Đó là cả một vấn đề. Vân Thi Thi vừa nghĩ, vừa đỏ mặt nhếch môi, cảm thấy mặt mũi mình thật sự là sắp bị ăn sạch. Thậm chí ngay cả loại vấn đề này cũng có thể tìm tòi nghiên cứu. Thật sự là không biết xấu hổ mà. Mộ Nhã Chiết liếc qua cô, đã thấy gò má cô đỏ bừng lên, vừa vụng trộm đánh giá anh, vừa bưng lấy mặt nóng hổi. Bộ dáng có chút không biết làm sao, cũng không biết trong cái đầu nhỏ kia, rốt cuộc đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Sắc mặt rõ ràng có chút không đúng. Thế là, anh hỏi, đang suy nghĩ gì? Anh đột ngột phát ra tiếng, lại kinh động đến cô. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, lại có tật giật mình lắc đầu, vội vàng nói, em không có đang nghĩ vấn đề gì lộn xộn cả. Mộ Nhã Chiết hoài nghi nheo mắt, giấu đầu lòi đuôi. Cái người phụ nữ ngốc nghếch này, anh không nói gì, cô lại khẩn trương như vậy. Lời này, rõ ràng là càng che càng lộ. Vân Thi Thi vừa dứt lời, cũng lập tức ý thức ra, cái gì gọi là không suy nghĩ vấn đề lộn xộn gì. Cô nói như thế không giải thích được, sẽ khiến anh hoài nghi thêm hay không? Em, cô thực là sắp mắc cỡ chết được, giống như trẻ con ngây thơ buồn cười. Có lẽ ở trước mặt người đàn ông này, cô căn bản không phải đối thủ, từ trước tới giờ cũng không có tâm tư che giấu gì, có cái gì cũng đều không sao che giấu được, đến mức để anh chê cười. Anh bỗng nhiên lấn đến gần cô, cánh tay vòng eo cô, từng bước ép sát, thành thật khai báo. Em lại đang suy nghĩ lung tung cái gì? Em thật sự không có đang suy nghĩ lung tung nha. Vân Thi Thi càng nói, càng không có sức. Lời này đi ra, dù là cô cũng không tin nổi. Mà người đàn ông, đạo hạnh cao hơn cô nhiều như vậy, hiển nhiên cũng sẽ không tin câu nói này. Bởi vậy, anh hơi cúi người, tới gần mặt cô, dán bên tai cô, tà mị nói, nếu không, ngay bây giờ anh sẽ làm em. Một câu lại rõ ràng lộ ra ý vị nguy hiểm. Vân Thi Thi bỗng nhiên ngước mắt, đối diện với ánh mắt uy hiếp của anh, thẹn quá hóa giận. Anh, lời này của anh cũng không phải chỉ nói thôi. Mộ Nhã Chiết cười một tiếng, giống như một lão thợ săn đầy kinh nghiệm, ưu nhã thong dong, hững hờ đối đãi với con mồi bị vây trong lòng bàn tay mình, đồng thời có chút hưng phấn. Vân Thi Thi lại càng tức. Nhưng mà, dưới sự uy hiếp của anh, cô lúc này mới cúi đầu, bất đắc dĩ nói, cũng không có suy nghĩ gì, là tương đối hiếu kỳ một sự việc. Mà thôi, cái gì? Anh, cô hít sâu, dáng vẻ anh thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

tỉnh lại anh ta lại gọi điện thoại cho cô thông báo một lần nữa cũng được. Mộ Nhã Chiết tắt điện thoại, lại đi về phòng. Lúc chiều, Vân Thi Thi tỉnh lại trong tiếng chuông di động vang lên ầm ĩ. Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở to mắt, tiếng chuông điện thoại truyền đến tai. Cô xoay đầu qua, phát hiện túi sách để di động chẳng biết để bên gối cô lúc nào. Cô ổn định lại tâm tình bị quấy nhiễu, mới vừa giơ tay lên, muốn cầm lấy di động, đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức khớp xương cánh tay. A, rất chua xót. Vân Thi Thi cau mày, nói thầm một câu, chịu đựng đau nhức trên cánh tay, nhấn nghe điện thoại. Đầu bên kia truyền đến giọng nói áy náy của Vân Nghiệp Trình. Thi Thi, buổi chiều con có rảnh không? Buổi chiều sao? Vân Thi Thi nhìn quanh căn phòng, lúc này mới đột nhiên nhớ lại điên cuồng đêm qua, lập tức nhớ đến mình đang ở chỗ nào. Trong phòng, bức màn được kéo vào, bởi vậy căn bản không nhìn ra được thời tiết bên ngoài cửa sổ, cũng không phân biệt được bây giờ rốt cuộc là lúc nào.